Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 76 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tức là trong vòng 3 năm, cô ấy không được yêu đương, không được có bạn trai gì hết. Tôi nói như vậy, anh hiểu chứ? Linh Hồ Uyển Nhi cũng không tỏ thái độ trong việc muốn dấn thân vào con đường trở thành ngôi sao. Còn chị Viện lại quá tự tin, khăng khăng tự quyết theo ý của mình. Chị ta tin không có cô gái nào lại từ chối việc trở thành ngôi sao lớn. Cũng biết rằng chuyện các ngôi sao đang nổi phải đi tiếp đạo diễn hay mấy người có tiền là chuyện thường thấy. Không đánh đổi, làm sao có thể nổi tiếng được chứ? Thế nhưng, ngay khi chị ta nhìn thấy Linh Hồ Uyển Nhi, chị ta đã quyết định không thể để Linh Hồ Uyển Nhi dính tới bất kỳ scandal nào. Cô ta bắt buộc phải gắn chặt với hình tượng ngọc nữ thuần khiết. Vừa nghĩ tới tương lai không xa, bản thân có được một ngôi sao lớn trong tay, khiến chị ta không khỏi lâng lâng phấn khích. Xin lỗi, tôi không tài nào thẩm được ý của chị. Chuyện này Uyển Nhi có quyền quyết định hơn tôi. Đây là tự do của cô ấy. Diệp Hạo điềm đạm nói. Anh không phải bạn trai của cô ấy. Chị Viện ngạc nhiên hỏi. Tôi có nói như thế hả? Phù, hóa ra tôi hiểu nhầm à? Chị Viện khẽ vỗ nhẹ vào lồng ngực. Chị ta trợn mắt nhìn Diệp Hạo, cười nói. Không biết anh Diệp đang làm ở đâu? Ha ha ha, tôi chỉ đi đánh cá thôi. Chị Viện ngớ người, không hiểu ý của Diệp Hạo. Hạ Nam thấy vậy liền nói đỡ. Chị Viện, anh Diệp là bạn của Tiểu Liên. Nhà Tiểu Liên ở gần biển, làm nghề đánh cá. Lần này anh ấy đi cùng Tiểu Liên đến thành phố cảng để mua nhà. Hạ Nam không thấy mình nói gì sai, nhưng Tiểu Liên lại hơi giận. Mới nửa năm không gặp, Hạ Nam lại thay đổi quá nhiều. Bây giờ Tiểu Liên thấy hơi hối hận khi tới mua nhà ở chỗ Hạ Nam. Sắc mặt Tiểu Liên trở nên khó coi. Hạ Nam, cậu đừng có nói hết ra thế. Uyển Nhi không muốn làm ngôi sao thì cũng đừng cố ép làm gì. Trời ơi Tiểu Liên à, chuyện này cũng chẳng có gì. Đây là cơ hội đấy. Sau này các cậu sống ở trong thành phố thì phải tìm công việc ở thành phố, chứ không cần ra biển đánh cá nữa. Vừa khổ lại vừa nguy hiểm. Ngoài ra, chị Viện lại quen biết nhiều người ở thành phố cảng. Chị ấy có thể dễ dàng giới thiệu một công việc cho Diệp Hạo. Hoặc là cậu có thể làm nghề môi giới nhà đất giống như tớ cũng được. Tớ sẽ giới thiệu cho. Hạ Nam không hề có ý coi thường Tiểu Liên hay ngay cả Diệp Hạo. Chẳng qua cô ta chỉ muốn được chút lợi khi để Linh Hồ Uyển Nhi trở thành ngôi sao. Tiểu Liên có chút buồn bực. Bàn về tài ăn nói, Tiểu Liên không thể nào bằng Hạ Nam. Tuy biết Hạ Nam cũng không có ác ý, nhưng Tiểu Liên vẫn cảm thấy không vui. Chị Viện sau khi nghe xong, liền nhìn Diệp Hạo bằng ánh mắt khinh bỉ. Hóa ra chỉ là thằng đánh cá quèn, còn Linh Hồ Uyển Nhi xem ra rất đơn thuần, không đủ sức kháng cự trước những mánh khóe của Diệp Hạo. Xong, chuyện này cũng chẳng quan trọng, chỉ cần anh không phải là bạn trai của Linh Hồ Uyển Nhi là được. Uyển Nhi, em đừng từ chối như thế. Chị có thể đồng ý với em. Không tới nửa năm, chắc chắn em sẽ kiếm được nhiều tới mức tiêu không hết. Có thể dọn vào ở biệt thự bên biển của thành phố cảng, rồi còn được ngồi xe Porsche. Thế nào hả? Chị Viện bày đủ những món đồ vật chất nhằm dụ dỗ Linh Hồ Uyển Nhi. Chị ta nhìn Linh Hồ Uyển Nhi bằng ánh mắt chờ đợi. Tin cô ta nhất định sẽ đồng ý. Thế nhưng, chị ta không hề biết rằng Linh Hồ Uyển Nhi không màng tới những thứ này. Nếu như không phải vì tình huống hiện tại không cho phép, cô ta đã thẳng tay đánh ngất chị Viện, bớt phải ngồi nghe chị ta lải nhải. Linh Hồ Uyển Nhi nắm cánh tay Diệp Hạo. Xin lỗi, tôi chỉ muốn ở cùng anh Hạo và tôi sẽ không đồng ý lời mời này của chị. Động tác này của cô ta khiến sắc mặt của chị Viện trở nên khó coi. Không ngờ Linh Hồ Uyển Nhi lại thẳng thừng từ chối chị ta, rồi lại còn ôm tay Diệp Hạo. Chị Viện cũng được coi là người có máu mặt ở thành phố cảng này, cho nên cảm thấy bực tức khi liên tục bị từ chối như vậy. Thế nhưng chị ta vẫn cố nén cơn giận, nói: Uyển Nhi, em phải nghĩ kỹ chứ. Anh Diệp cũng không có quan hệ gì với em, tương lai hai người cũng không cùng đẳng cấp. Em có thể cùng chị tới truyền thông Tinh Quang tham quan trước cũng được, rồi sau đó đưa ra quyết định cũng không muộn. Thế nhưng chị ta vừa dứt lời, gương mặt của Linh Hồ Uyển Nhi chợt trùng xuống. Không cho phép chị nói anh Hạo như vậy, tôi chỉ muốn ở cùng với anh ấy thôi, xin chị tránh xa tôi chút. Cô... Lúc này mặt chị Viện đã trở nên vô cùng khó coi. Hạ Nam vội vàng đứng ra, đang định nói đỡ vài lời, nhưng không ngờ Linh Hồ Uyển Nhi lại nói thẳng luôn. Cô Hạ, cô cũng không cần phải khuyên gì nữa, cô là bạn của Tiểu Liên, tôi không nói làm gì, nhưng tôi nói để cô rõ, tôi không muốn làm người nổi tiếng. Tiểu Liên cũng đứng ra nói. Điều này khiến Hạ Nam không khỏi sượng mặt. Chị Viện thấy vậy chỉ nói. Uyển Nhi, tôi sẽ không từ bỏ ngay đâu. Cô cứ suy nghĩ cho kỹ. Tôi có thể lên một kế hoạch có thể giúp cô kiếm được 100 tỷ tệ trong vòng một năm. Tôi để lại danh thiếp ở đây, và tôi lúc nào cũng sẵn lòng nhận điện thoại của cô. Nói rồi, chị Viện để lại một tấm danh thiếp đẹp mắt, trừng mắt nhìn Diệp Hạo một cái, rồi đứng lên đi ra ngoài. Hạ Nam cũng đứng dậy định níu kéo, nhưng lại bị Tiểu Liên giữ lại. Cô ta tức ra mặt, nói. Hạ Nam, nếu như cậu còn đuổi theo, sau này chúng ta đừng làm bạn nữa. Tiểu Liên, Hạ Nam đắn đo, nhưng nhìn thấy Tiểu Liên tức giận nhiều vậy, cô ta cũng chỉ đành đứng lại, rồi thở dài thườn thượt. Còn lúc này, chị Viện lại mở cửa đi ra ngoài, Hạ Nam cũng không đuổi theo nữa. Cô ta biết rõ chị Viện là giới thượng lưu, tuy nói là bạn, nhưng cũng chỉ là bạn bè xã giao bình thường. Còn Miêu Tiểu Liên mới là người bạn thân nhất của cô ta. Miêu Tiểu Liên cười tươi khi thấy Hạ Nam không đuổi theo nữa. Cô ta liền ôm chầm lấy cánh tay của Hạ Nam, cười nói. Ngồi xuống hát tiếp, vừa rồi không cho cậu gọi điện thoại, cậu lại nóng vội không nghe lời, giờ đắc tội luôn với người ta rồi, thấy chưa? Cơ hội tốt như vậy. Ai? Cô ta lại quay sang nhìn Linh Hồ Uyển Nhi, tiếc thay cho cô ta, nhưng cũng thấy tiếc cho mình. Bằng không, tương lai Linh Hồ Uyển Nhi trở thành ngôi sao lớn, với tư cách là người giới thiệu, cô ta cũng được thơm lây theo, rồi cũng không phải khổ sở lo cày doanh số bán nhà, lại còn thường xuyên bị khách hàng nam quấy rối. Chị Viện sau khi đi ra liền nổi giận đùng đùng, chị ta sẽ không từ bỏ. Bằng mọi giá, chị ta sẽ phải để Linh Hồ Uyển Nhi trở thành ngôi sao trong tay mình. Vì Linh Hồ Uyển Nhi chẳng khác nào cây hái ra tiền cho chị ta. Bụp! Chị Viện đi quá nhanh, không nhìn đường nên va phải một người đàn ông. Chị ta ngẩng đầu lên, liền thấy người đàn ông đó lên tiếng trước. Ôi! Chị Viện đi đâu mà vội thế? Người đàn ông này làm bộ hỏi, nhưng hai mắt lại đang dán chặt vào bộ ngực lồ lộ của chị Viện, gian xào trước mắt một cái. Chị Viện ngẩn người, nhưng ngay sau đó liền tươi cười, nói. Ồ, hóa ra là cậu Uông, không ngờ lại có duyên như thế, chúng ta lại gặp nhau ở đây. Đúng thế, chị Viện chạy tới đây không phải lại đi lừa em gái nào trở thành ngôi sao đấy chứ. Người thanh niên được chị Viện gọi là cậu Uông đưa tay về phía bộ ngực của chị Viện. Chị ta thấy vậy vội tránh về phía sau, mặc dù chưa bị chạm phải, nhưng cậu Uông lại nắm lấy cổ áo. Hình như lại to lên không ít nhỉ, chị Viện lại bơm thêm đấy hả? Cậu Uông được bổ mắt một phen, chỉ bực một nỗi không được thỏa sức sờ nắn. Chị Viện trừng mắt nhìn hắn ta. Cậu Uông nói gì vậy? Bây giờ người ta làm ăn đàng hoàng, hiện đang giữ chức phó giám đốc điều hành đấy. Cậu Uông tên là Uông Đào, là cậu ấm của doanh nghiệp Uông Thị. Còn nhà họ Uông lại là cổ đông lớn nhất của truyền thông Tinh Quang. Vì thế, Uông Đào có thể nói là cấp trên của chị Viện. Chỉ có điều, nhà họ Uông chỉ nắm cổ phần chứ không tham gia quản lý Tinh Quang. Còn thân phận của chị Viện này cũng rất thú vị, thậm chí có thể nói là truyền kỳ. Chị ta từng làm gái, sau này trở thành tố bà, nhưng vì có đầu óc làm ăn nên đã đào tạo được một cô gái dưới trướng trở thành ngôi sao tuyến 2. Sau khi thành công, ngôi sao này đã mang lại nguồn thu nhập khổng lồ cho chị ta, cho nên chị Viện này mới nảy ra ý định đào tạo ngôi sao. Vì thế, thường xuyên đi tìm các cô gái trẻ để mang về đào tạo, rồi cho tham gia đủ mọi chương trình tuyển chọn, làm quen với đạo diễn, rồi sắp xếp người của mình có cơ hội xuất hiện trước ống kính. Dần dà, chị Viện đã chuyển mình thành công, trở thành một người chuyên đi săn tìm những người có tố chất trở thành ngôi sao. Nhưng chuyện này lại động chạm tới quyền lợi của một vài công ty giải trí. Mấy lần suýt chút bị người ta chặn đường làm ăn, để được an toàn nên chị ta liên hệ với bên công ty Tinh Quang và trở thành phó giám đốc điều hành, cũng coi như đã tìm được một chỗ dựa. Chị Viện nhìn thấy Uông Đào rất khách khí, chị ta biết Uông Đào là người như thế nào, cho nên chị ta không nói ra việc tới gặp Linh Hồ Uyển Nhi. Thế nhưng Uông Đào lại quá hiểu chị ta, không có việc gì thì tại sao chị ta lại đi tới đây chứ? Các ngôi sao trong tay chị ta còn đang chờ chị ta đưa ra tạo hình cho mình nữa kìa. Chị Viện, mới mấy ngày không gặp, ngay cả tôi mà cũng không cho chạm sao? Uông Đào ngang ngược, liền vô tới ôm chị Viện vừa lùi lại tránh hắn ta. Chị Viện không kiềm chế được mà khẽ kêu một tiếng. Ở nơi công cộng thế này, ít nhiều gì cũng khiến chị ta có chút xấu hổ. Dù gì, chị ta cũng đã rửa tay gác kiếm nhiều năm. Thế nhưng, chị Viện lại không dám giận, đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay không an phận kia, trách cứ nói. Cậu Uông, tôi cũng 38 rồi, sớm thành gái già rồi. Cậu có muốn tôi giúp cậu tìm hai tiểu minh tinh đến hầu hạ cho cậu không? Uông Đào không dừng lại mà liếm ngay giấy tai, làm bộ nói. Ha ha ha, tiểu minh tinh nào sánh được bằng chị Viện chứ? 38, tôi thích người 38 tuổi như chị. Ha ha ha. Uông Đào sống lên cười một cách hỗn xược, hai tên đứng sau hắn ta cũng cười ra xích, nói không chừng hôm nay còn có thể được ăn ké. Giọng cười ha ha của Uông Đào chợt tắt ngấm. Dẫn đường đi, tới chỗ đó chị nhất định sẽ không vô duyên vô cớ mà đi tới đây, ít nhất cũng phải để tôi được thấy cô gái mà chị tìm trông như thế nào chứ. Chị Viện vô cùng khó xử. Linh Hồ Uyển Nhi còn chưa đồng ý, Uông Đào mà nhìn thấy cô ta sẽ nổi máu dê ngay. Nếu thế, nhất định sẽ mạo phạm tới Linh Hồ Uyển Nhi. Sau này chị ta có muốn nói gì cũng khó. Thế nhưng, cơn đau từ ngực truyền tới khiến chị ta biết không nói không được. Bằng không, Uông Đào chỉ nói bừa một câu cũng đủ khiến chị ta bị mất chức. Vì thế, chị Viện đành thỏa hiệp liếc nhìn Uông Đào một cái. Cậu Uông, buông cái tay hư hỏng của cậu ra trước đã, rồi đi cùng tôi. Ha ha, được. Uông Đào vần vò thêm một lúc rồi mới đưa tay lên mũi ra sức hít hà. Bên trong phòng karaoke, chuyện không vui đã qua. Lúc này, Hạ Nam vì tỏ ý xin lỗi nên hát liền một lúc ba bài. Dầm. Đúng lúc này, cánh cửa cách âm mở tung ra, chị Viện dẫn một nhóm người đi vào. Hạ Nam đang hát liền quay đầu lại nhìn chị Viện, rồi lập tức cau mày nhìn ba người đàn ông phía sau chị ta. Gương mặt Hạ Nam liền biến sắc, vội vàng đi tới. Chị Viện, đây là... Hạ Nam, đây là cổ đông lớn nhất của truyền thông Tinh Quang, cũng có thể nói là cấp trên của chị, tên Uông Đào, em có thể gọi là cậu Uông. Chị Viện giải thích với Hạ Nam. Còn chưa đợi Hạ Nam nói, Uông Đào liền đẩy cô ta đi về phía sau, bởi hắn ta không có hứng thú với Hạ Nam, và cũng bởi vì hắn ta đã nhìn thấy Linh Hồ Uyển Nhi. Miêu Tiểu Liên trông cũng khá ổn, gương mặt trắng nõn, lại có lúm đồng tiền rất đáng yêu, nhưng so với Linh Hồ Uyển Nhi thì kém xa. Uông Đào đi thẳng vào phía trong, chị Viện vội vàng chạy tới nói. Cậu Uông, đây là Linh Hồ Uyển Nhi, là người tôi mới phát hiện ra. Uông Đào không thèm để ý tới chị ta, chỉ dán mắt vào Linh Hồ Uyển Nhi, người hừng hực lửa. Đẹp, đẹp không tì vết. Là một cổ đông của công ty giải trí, có nữ minh tinh, người mẫu đẹp nào mà hắn ta chưa từng thấy. Những nữ minh tinh thuần khiết trong mắt công chúng chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi trong tay hắn ta. Thế nhưng, hắn ta lại chưa từng thấy ai xinh đẹp như Linh Hồ Uyển Nhi. Chào cô, tôi là Uông Đào, xin hỏi quý danh của cô. Uông Đào đột nhiên thay đổi, biến thành người lịch thiệp, đưa tay ra bắt tay với Linh Hồ Uyển Nhi. Linh Hồ Uyển Nhi nhìn hắn ta, rồi lại càng nép sát vào người Diệp Hạo, lộ rõ vẻ hoang mang, không hề để ý tới hắn ta. Điều này khiến cho nụ cười của Uông Đào lụi tắt, lại dám không nề mặt hắn ta. Nhưng dù sao, người đẹp đang ngồi trước mặt, nên hắn ta cũng không nỡ nổi khùng. Uông Đào nhìn về phía Diệp Hạo, đánh giá anh một lúc, coi thường nói. Thằng kia, tên là gì? Làm ở đâu? Mau khai hết ra. Tên là gì thì có liên quan gì đến anh? Ở đây không hoan nghênh anh. Miêu Tiểu Liên ngắt lời nói. Đương nhiên, Uông Đào tới đây để kiếm chuyện, vốn dĩ đã khiến Tiểu Liên cảm thấy không vui, nhưng bây giờ Uông Đào lại tỏ ra ngang ngạnh nhiều vậy, khiến cô ta không thể nhịn được. Ồ, cũng là một em gái xinh đẹp, trông cũng ngây thơ trong sáng đấy, nhưng cô không phải mẫu người ưa thích của tôi, Uông Đào nói với giọng ngả ngớn. Hắn ta tiếp tục nhìn Diệp Hạo, nói: Thằng kia, điếc hay câm vậy? Mau khai báo họ tên ra. Mau lên, cậu Uông nói thế là đã nể mặt mày lắm rồi đấy, ngoan ngoãn tránh ra một bên. Một tên đi cùng Uông Đào ra vẻ ta đầy chõ miệng vào. Cậu Uông, anh ta chỉ là một ngư dân đánh cá, chị Viện vội vàng nói. Đánh cá? Uông Đào lập tức cười sằng sặc. Một thằng đánh cá thì có tư cách gì để được ngồi cùng gái đẹp chứ? Uông Đào lần lấy chiếc ví, móc ra một xấp tiền, ít nhất cũng phải 2-3 ngàn tệ. Đi sang phòng khác, rồi gọi mấy tay viện vào. Phòng này cậu đây bao rồi? Uông Đào lên mặt nói. Có ngần ấy tiền thôi hả? Lại còn tự gọi mình là cậu lớn? Diệp Hạo khẽ cười lắc đầu. Thằng danh này, giả vờ gì chứ hả? Uông Đào xua tay, ý bảo tên đàn em đang tức giận của hắn câm mồm, rồi lại rút một xấp tiền từ trong ví ra, ném thẳng vào mặt Diệp Hạo. Đi ngay đi, chỗ này ít nhất cũng phải 5 ngàn tệ, đủ để mày đốt pháo luôn ở đây. Hắn ta chẳng thèm bận tâm trước những lời nói thô tục của mình, vì dù sao có tiền sẽ sống buông thả nhiều vậy. Hạ Nam đứng bên lo lắng không thôi, nhưng Uông Đào là người cô ta không thể đụng vào được, còn người ta chỉ cần giơ tay cũng đã xử lý ngay cô ta rồi. Lúc này cô ta vô cùng hối hận, sớm biết mọi chuyện thành ra thế này cô ta đã không gọi điện cho chị Viện. Diệp Hạo khẽ cười, cầm xấp tiền lên lắc lắc trước mặt Linh Hồ Uyển Nhi. Có cần không? Không cần, Linh Hồ Uyển Nhi lắc đầu. Diệp Hạo quay sang nhìn Uông Đào. Nghe thấy chưa? Chê tiền bẩn, không lấy. Bố, Diệp Hạo ném thẳng chỗ tiền này vào mặt Uông Đào. Những tờ 100 tệ bay khắp căn phòng. Mọi người đều tròn mắt trước hành động vừa rồi của Diệp Hạo. Mấy giây sau, Uông Đào mới bật cười ha ha. Được, được lắm. Để cậu đây nói cho mày biết cái giá của việc thích thể hiện là như nào. Uông Đào tức giận quát một tiếng. Đánh cho tao, đánh chết thì thôi. Trong cái thành phố cảng này còn chưa có ai dám tát vào mặt hắn ta, mà nay lại có một thằng đánh cá nghèo nàn dám đánh vào mặt hắn như vậy. Tuy là dùng tiền ném, nhưng còn khiến hắn ta khó mà chấp nhận hơn là tát thẳng mặt. Hơn nữa, còn ngay trước mặt người đẹp tuyệt trần như Linh Hồ Uyển Nhi nữa, chắc chắn phải thể hiện hết khí thế bá đạo của hắn ra cho sợ. Hai tên đàn em cùng phát ra tràng cười dữ tợn, tiếng nắm tay kêu răng rắc, đấm thẳng vào mặt Diệp Hạo. Có điều, Diệp Hạo chỉ cười cười khinh bỉ, tiện tay cầm micro trên bàn lên, ném mạnh vào một người. Ngay sau đó là bật người đá chân, hai tên kia không chống cự được nổi 5 giây đã ngã vật xuống đất. Vãi đạn! Uông Đào ngạc nhiên đến mức bật ra một câu chửi thề. Hai tên đàn em của hắn cũng thường xuyên đến phòng tập đấm bao cát, vậy mà mới vài giây đã bị vật ngã rồi. Hắn ta cảm thấy không đúng lắm, nhưng ngay giây sau, cơn đau từ bên má khiến hắn ta bừng tỉnh. Mày dám tát tao? Uông Đào tức giận hét lớn. Chát! Diệp Hạo lại giơ tay bồi thêm một phát, bình thản nói. Đánh anh đấy, cảm nhận được chưa? Uông Đào giận không chịu được. Ngang ngược, đúng là quá ngang ngược mà. Mày có biết tao là ai không? Dám đánh tao thì mày chết chắc rồi. Uông Đào dữ dằn nói. Ngay sau đó, hắn ta chạy ra ngoài. Hắn ta đâu có ngu, nếu còn ở lại thì chỉ có chịu đánh tiếp. Hắn phải đi gọi người. Tên Diệp Hạo này chỉ là thằng đánh cá, làm lớn chuyện một chút cũng là điều dễ hiểu. Sau khi chạy ra ngoài, Uông Đào gọi điện thoại. Anh Tiếu, em bị đánh, anh mau đến giúp em. Sau khi gọi xong, hắn ta cười gằn, suy nghĩ luôn xem tí nữa nên xử lý Diệp Hạo như nào. Ôi chao, sao cậu dám ra tay chứ? Đúng là rước họa vào thân rồi, rước họa lớn rồi. Chị Viện ở bên trong sốt ruột đến nhảy cẫng lên. Lần này hỏng rồi, chuyện biến Linh Hồ Uyển Nhi thành minh tinh tiêu thành mây khói rồi. Diệp Hạo chỉ bình tĩnh liếc chị ta một cái, châm chọc nói. Chị cũng cút đi, Gái điếm hết thời còn giả làm bầu xô gì chứ? Đừng có ở đây làm người khác thấy ghê tởm. Mày... Sắc mặt chị Viện lập tức lúc tái lúc đỏ, giận dữ nói. Ngô Xuân, mày đợi chết đi. Chị Viện chạy ra ngoài, đến Hạ Nam cũng không kéo lại được. Xin lỗi, đừng giận tôi, nếu mà tôi không gọi chị ta thì tốt. Hạ Nam tái mặt nói. Diệp Hạo chỉ nhìn cô ta một cái, không nói gì, thấy rõ là anh không hài lòng về cô ta. Hay chúng ta mau báo cảnh sát đi, Hạ Nam nói. Diệp Hạo lắc đầu cười giễu. Tôi đánh người của hắn ta, báo cảnh sát để bắt tôi à? Đúng là không có não, như này mà cũng có thể làm sale à? Trong lòng Diệp Hạo thấy Hạn Hán lời luôn. Hạ Nam bị nói kháy, lập tức đỏ ửng mang tai, nhưng cũng không dám phản bác. Cô ta hối lỗi nhìn Miêu Tiểu Liên. Ngồi đi, không cần sợ đám người đó, anh Diệp rất mạnh đấy. Miêu Tiểu Liên kéo cô ta ngồi xuống. Hôm qua mới thấy võ công của Diệp Hạo, Miêu Tiểu Liên không sợ gì nữa. Bên ngoài, gương mặt Uông Đào đầy vẻ nhục nhã, thế chị Viện đi ra, ánh mắt hắn ta lóe lên tia hung ác. Cậu Uông, tôi cũng không biết người này lớn mật như vậy, mặt của cậu... Hai cái tát đã đánh cho mặt Uông Đào sưng húp lên, có thể thấy Diệp Hạo ra tay mạnh như nào. Mẹ nó, đợi lát nữa, ông đây đập chết nó, làm người đàn bà của nó trước mặt nó. Uông Đào dữ tợn nói. Đó không phải người của hắn ta, họ chỉ là bạn bè. Linh Hồ Uyển Nhi có tiềm năng phát triển rất lớn, hoàn toàn có thể bồi dưỡng thành minh tinh lớn. Cậu Uông đừng động vào cô ta vội được không? Chị Viện còn muốn tranh thủ. Linh Hồ Uyển Nhi mà đồng ý thì chính là cây hái ra tiền. Chị ta không muốn nhanh như vậy đã bị Uông Đào làm nhục. Mẹ chứ, chị nói không động là không động à? Ông đây đang nóng cả người, không có chỗ phát tiết đây. Mẹ nữa. Uông Đào phẫn nộ vô cùng, vừa nói vừa nhìn đường viền cổ chữ V bằng đôi mắt rực lửa. Trước tiên, để ông đây giải nhiệt đã. Anh Tiêu đến cũng cần thời gian. Uông Đào túm lấy chị Viện, xông vào một phòng trống bên cạnh. Cửa vừa đóng, thì hắn ta đã thô bạo, sờ soạng trước quần voan của chị Viện. Chị Viện cắn chặt môi, muốn kháng cự, nhưng cũng biết, nếu kháng cự thì chắc chắn sẽ bị đánh. Tình khí đám con nhà giàu này thất thường lắm, nhiều lúc rất vô lý. 5 phút sau, Uông Đào hạ vũ khí đầu hàng. Khi nóng trong người được chút đi không ít, Uông Đào rơm ta cười. Ông đây đồng ý với chị, sẽ không động vào cô ta vội, nhưng chắc chắn phải giữ cho tôi. Nếu chị dám để tên nào cướp mất lần đầu của cô ta, thì ông đây chặt đứt tay chị. Chị Viện vội vàng vâng dạ, cầm giấy vệ sinh lau người, cùng Uông Đào đi ra ngoài. Chưa được bao lâu thì một đoàn người xông vào, sau mặt Uông Đào lập tức vui cười hớn hở, nhanh chóng ra đón. Anh Tiếu, có người đánh em, anh nhất định phải báo thù cho em. Theo quy tắc cũ, hai cô em minh tinh. Cút mẹ mày đi, tao sắp kết hôn rồi, sao cấm nói như vậy nữa? Dám để lộ ra ngoài, tao cắt lưỡi mày. Vâng vâng vâng, em sẽ làm đúng như vậy. Đợi đến hôm cưới của anh Tiếu, em sẽ chuẩn bị quà mừng thật lớn. Uông Đào như một con chó, vội vàng bợ đỡ nịnh nọt. Ha ha ha, đi thôi, xem ai mà dám đánh anh em của tao. Người vừa đến cười lớn, Uông Đào tức khắc khí thế bừng bừng. Bịch, Uông Đào đạp bật cửa, xông vào trong, chỉ vào Diệp Hạo chửi đồng lên. Thằng chó kia, hôm nay tao không bắt mày quỳ xuống gọi tao là ông, thì tao không mang họ Uông nữa. Uông Đào tràn đầy tự tin, gần 100 đàn em của anh Tiếu đủ để đánh bẹp tên nhãi nhép Diệp Hạo này. Thế nhưng, hắn ta giận dữ hét lên xong, lại không thấy động tĩnh gì. Quay đầu nhìn thì thấy người đàn ông hắn ta gọi đến đang kích động vô cùng, thậm chí vành mắt còn đỏ hồng lên. Vẻ mặt Uông Đào ngập tràn kinh ngạc, trong lòng lại thấy cực kỳ khinh thường. Khi hắn ta nhìn thấy Linh Hồ Uyển Nhi cũng suýt không cầm lại được, nhưng vẫn có thể nhẫn nhịn. Dù sao, hắn cũng là giám đốc công ty truyền thông, chơi nhiều minh tinh rồi, mà người này thì không phải, lại sắp kết hôn nữa, đương nhiên phải giữ thân như ngọc. Vừa mới còn đường hoàng từ chối, mà giờ thấy Linh Hồ Uyển Nhi lại kích động đến phát khóc, thật là đáng khinh. Anh Tiếu, chính thằng chó này, đánh chết nó trước đi, rồi người đẹp kia tùy anh xử lý. Uông Đào giống lên, người đàn ông giật mình, vẻ mặt kích động của hắn ta lập tức chứa đầy sự ác độc, giơ tay tát mạnh vào mặt Uông Đào. Con mẹ mày, muốn chết à? Dám mắng chú Diệp của tao, ông đấy cắt bi mày giờ. Người này không phải ai khác mà chính là cháu ruột của Lý Thế Hằng, Lý Trường Tiếu. Diệp Phàm rơi xuống biển mất tích không rõ sống chết. Hôm đó hắn ta biết tin này còn khóc to một trận. Diệp Phàm còn nói phải làm người chủ trì hôn lễ cho hắn ta mà, sao có thể không rõ sống chết chứ. Không ngờ ông trời có mắt, hắn ta lại gặp Diệp Phàm ở đây, mà Uông Đào lại dám bảo hắn ta đánh chết Diệp Phàm, đúng là tự tìm đường chết. À, trong phòng vang lên tiếng kêu la thảm thiết. Rất nhanh, khắp người Uông Đào toàn là máu, chị Viện bị dọa sợ chết chân tại chỗ. Chuyện này quá là khó tin mà. Gương mặt Diệp Hạo hiện vẻ ngờ vực, tình tiết thay đổi nhanh quá, anh thấy hơi mơ hồ, đặc biệt là đối phương còn gọi chú Diệp. Ở đây chỉ có anh họ Diệp, chả lẽ là gọi anh? Nhưng vậy thì già quá trời, anh cũng mới hơn 20 chưa mấy. Chú Diệp, cuối cùng chú cũng sống lại rồi. Ông trời có mắt, ông trời quả có mắt mà. Lý Trường Tiếu kích động đến rơi nước mắt. Lý Trường Tiếu hai mắt đỏ hoe, kích động đến rơi lệ. Gặp lại Diệp Phàm khiến hắn ta có chút không kìm nén được cảm xúc. Tất cả những người có mặt đều choáng váng, đặc biệt là Uông Đào. Người bị Lý Trường Tiếu đánh tới tấp vừa rồi, nỗi đau về thể xác lúc này còn không bằng sự bàng hoàng trong lòng. Lý Trường Tiếu là chủ sở hữu của Hiệp hội Thương mại Lục Hợp, so với một cậu ấm của doanh nghiệp Uông Thị như hắn thì mạnh hơn nhiều. Điều quan trọng hơn là trong tay Hiệp hội Thương mại Lục Hợp có nuôi dưỡng một nhóm côn đồ. Các công ty truyền thông như họ thường làm một vài việc không thể để người khác biết, bởi vậy thường cần sự giúp đỡ của Hiệp hội Thương mại Lục Hợp. Trong mắt Diệp Hạo ánh lên sự nghi hoặc, mở miệng nói: "Tôi nghĩ cậu nhận nhầm người rồi. Tôi họ Diệp, nhưng tôi không phải là chú của cậu." "Cái gì?" Lý Trường Tiếu kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng nói: "Chú Diệp, cháu là Trường Tiếu, chú không nhận ra cháu sao?" Diệp Hạo lắc đầu cười: "Thực xin lỗi, tuổi của tôi cũng không lớn hơn anh bao nhiêu. Anh gọi tôi là chú thích hợp sao?" "Đúng vậy, đúng vậy. Anh Tiếu, anh có phải là nhận nhầm người rồi không? Tên nhãi này sao có tư cách làm chú anh?" Uông Đào ở một bên vội vã bỏ dậy nói: "Mày thì biết cái gì?" Lý Trường Tiếu cho hắn ta một bạt tai. Uông Đào vừa lồm cồm bò dậy lại loạng choạng ngã ngồi xuống đất. "Chú Diệp, cháu thực sự là Trường Tiếu, chú nghĩ kỹ lại xem." Lý Trường Tiếu lo lắng thúc giục. Diệp Hạo vẫn lắc đầu, hơn nữa còn không giống như đang giả bộ. Lý Trường Tiếu sốt ruột không thôi, nhưng Diệp Hạo không nhận ra hắn ta. Có điều hắn ta lập tức gọi cho Hàn Tuyết: "Chú Diệp, chú đợi một lát, cháu gọi người tới, chú chắc chắn sẽ nhận ra." Cho dù Diệp Hạo có nỗi niềm khó nói cũng được, hắn ta chỉ cần gọi được Hàn Tuyết tới, hai người họ chắc chắn sẽ nhận ra nhau. Tại công nghệ Tuyết Phàm, Hàn Tuyết đang cau mày phân tích báo cáo. Sự công kích vô cùng nhanh chóng nhưng mãnh liệt của hội đồng với người đứng đầu là Phòng Đông Thịnh vào công nghệ Tuyết Phàm khiến Hàn Tuyết có chút đau đầu. Lúc này điện thoại vang lên, cô nhấc máy bấm nút trả lời. "Trường Tiếu, có chuyện gì à?" "Thím Diệp, cháu thấy chú Diệp rồi, thấy chú Diệp rồi." Giọng nói đầy phấn khích của Lý Trường Tiếu truyền tới từ đầu dây bên kia. Hàn Tuyết lắc điện thoại một cách kịch liệt, suýt nữa rơi xuống đất, nhanh chóng hét lên: "Cậu đang ở đâu? Mau gửi địa chỉ cho tôi." Sau khi Lý Trường Tiếu nói xong địa chỉ, Hàn Tuyết nhanh chóng đứng lên. Long Linh lúc này cũng đã đứng dậy. Hàn Tuyết kích động hét lên: "Diệp Phàm xuất hiện rồi, anh ấy đang ở KTV Hồng Lãng Mạn, chúng ta nhanh qua đó." "Thông báo cho Ngọc Quân, chúng ta lập tức đến đó." Long Linh cũng rất xúc động. Diệp Phàm là bạn kiêm chiến hữu của cô, hôm nay nghe được tin tức của anh, cô đương nhiên vô cùng vui vẻ. Âu Dương Ngọc Quân đang tuần tra trong phòng thí nghiệm của công nghệ Tuyết Phàm, nhận được điện thoại của Long Linh liền hưng phấn giống lên, với tốc độ nhanh nhất chạy đến bãi đậu xe, lái xe về phía Hồng Lãng Mạn. "Anh Diệp, anh không nhận ra người này sao?" Mưu Tiểu Liên dò hỏi. Cô ta cảm thấy họ có lẽ là bạn bè hoặc người thân của Diệp Hạo. Diệp Hạo lắc đầu: "Không biết, chờ xem cậu ta giở trò gì." Trong lòng Linh Hồ Uyển Nhi luôn chuyển muôn vàn suy nghĩ. Cô ta có thể thấy rằng Lý Trường Tiếu chắc chắn có quen biết với Diệp Hạo. Loại biểu hiện kích động cùng tôn kính kia không phải là giả vờ. Hiện tại Diệp Hạo vẫn chưa khôi phục trí nhớ, cô ta không thể để những bạn cũ trước kia này đón anh đi, như vậy cô ta sẽ tổn thất một vị đại tướng. Càng quan trọng hơn là sau khi Diệp Hạo khôi phục trí nhớ sẽ trở thành kẻ địch của cô ta, còn không bằng trực tiếp giết chết anh trong lúc anh đang bị thương nặng. Chờ một hồi, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, liền thấy Lý Trường Tiếu dẫn theo ba người bước nhanh tới. Ông xã, em cuối cùng cũng tìm được anh. Vừa bước vào, nước mắt Hàn Tuyết liền lăn dài xuống gò má, cô chạy như bay về phía Diệp Hạo, muốn bổ nhào vào lồng ngực anh. Lúc này, ánh mắt của Linh Hồ Uyển Nhi lóe lên, nhanh như chớp chắn trước mặt Diệp Hạo. Cô ta xinh đẹp, linh hoạt, nói: Cô muốn làm gì? Tôi không cho phép cô làm hại anh Hạo. Hàn Tuyết chật vật dừng lại bước chân, đưa tay gạt nước mắt, kích động đáp: Tôi là vợ của anh ấy, cô nói xem tôi là ai, cô mau tránh ra. Anh Hạo chưa từng kết hôn, cô đừng hòng lừa được người khác. Hàn Tuyết sừng sốt, Lý Trường Tiếu vội nói: Thím Diệp, cháu quên không nói với thím, chú Diệp không nhận ra cháu nữa, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Hàn Tuyết khựng lại, mấy giây sau mới nói: Diệp Phàm, em là Hàn Tuyết, em là vợ của anh không nhận ra em sao? Diệp Hạo nhíu mày, lắc đầu đáp: Thực xin lỗi, cô dường như nhận lầm người rồi, tôi còn chưa kết hôn. Hàn Tuyết lại một lần nữa ngẩn người, khẩn trương nói: Em thực sự là vợ của anh là chồng của em. Này, con người cô sao lại như vậy? Anh Hạo đã nói là không quen biết cô rồi, cô còn làm càn làm bậy. Các người nhiều người như vậy là muốn làm gì? Linh Hồ Uyển Nhi bất mãn nói. Diệp Hạo vô cùng kinh ngạc liếc cô ta một cái. Anh không ngờ Linh Hồ Uyển Nhi sẽ ra mặt vì anh, nhưng anh lại cảm thấy có gì đó không phù hợp. Đúng vậy, e rằng bọn họ nhận sai người rồi. Anh Diệp còn chưa từng kết hôn, việc này chúng tôi đều biết. Miêu Tiểu Liên nói theo. Cô ta quên mất việc Diệp Hạo mất trí nhớ. Nhiều ngày như vậy, cô ta đã hoàn toàn quen thuộc với anh, thực sự cho rằng anh ta vốn gọi là Diệp Hạo. Thói quen thật sự là một thứ đáng sợ. Hàn Tuyết nhìn Diệp Phàm, lại nhìn Linh Hồ Uyển Nhi xinh đẹp hơn mình kia, thương tâm cực độ nói: Ông xã, anh không cần em nữa sao? Em biết, ngày hôm đó em bỏ rơi anh là em không đúng. Anh tha thứ cho em có được không? Hàn Tuyết quỳ xuống xin lỗi anh. Hàn Tuyết thực sự rất thương tâm. Diệp Phàm thậm chí còn không nhận ra cô nữa rồi. Hay tin anh rơi xuống biển mất tích, cô đã không còn có thể suy nghĩ bình thường nữa. Đêm đó, bọn họ rong buồm rời đi, khiến cô vẫn luôn hổ thẹn tới bây giờ, vẫn luôn áy náy trong lòng. Nếu như cô kiên trì tìm kiếm một lúc nữa, có lẽ đã có thể tìm được Diệp Phàm. Tuy nhiên, trong đêm tối vẫn có đạn lạc công kích bọn họ, muốn tiếp tục tìm kiếm gần như không thể. Hàn Tuyết khóc rất thương tâm, Long Linh ở một bên giữ chặt cánh tay cô, không để cô quỳ xuống. Anh, em là Ngọc Quân, anh có nhớ ra em không? Âu Dương Ngọc Quân cuối cùng cũng chen lời, sốt sắng nói. Diệp Hạo cười khổ. Thật xin lỗi, tôi thực sự không nhận ra mấy người, đầu của tôi... À! Ngay khi Diệp Hạo muốn tiếp tục nói gì đó, Linh Hồ Uyển Nhi hét lên và trực tiếp cắt ngang lời anh. Các người đừng chất vấn nữa có được không? Chúng tôi chỉ là hát một bài, cũng không trêu chọc tới mấy người. Bây giờ mời mấy người đi ra ngoài. Linh Hồ Uyển Nhi tức giận nói. Cô là ai? Dựa vào đâu mà nói vậy? Long Linh của trách, những lời Linh Hồ Uyển Nhi nói vừa rồi khiến cô có chút khó chịu. Người phụ nữ này còn đẹp hơn so với Hàn Tuyết. Theo cô thấy thì cô ta chính là một hồ ly tinh, hơn nữa còn cài bên Diệp Phàm gần nhiều vậy. Tôi là người của anh Hạo, các người tới đây pha đám, tôi bảo các người ra ngoài là không đúng à? Linh Hồ Uyển Nhi đối chọi gay gắt. Hàn Tuyết run rẩy dữ dội. Cô nói cô là người của anh ấy. Linh Hồ Uyển Nhi tự cho là đương nhiên, gật đầu. Đúng vậy, anh Hạo đã cứu mạng tôi chính là người của anh ấy, chúng tôi còn cùng nằm trên một chiếc giường nữa. Sắc mặt Diệp Hạo tối sầm, Linh Hồ Uyển Nhi này đang phát bệnh thần kinh gì? Anh vừa định mở miệng giải thích, chưa thấy Long Linh tức giận hét lên, đưa tay tát Linh Hồ Uyển Nhi. Đúng là người phụ nữ không biết xấu hổ. Linh Hồ Uyển Nhi bị dọa tới thét một tiếng chói tai, nhưng cô ta lại không tránh né, ngay cả Hàn Tuyết cũng không ngờ tới cái tát đột ngột này. Ngay khi cái tát sắp giáng xuống mặt cô ta, thì cổ tay của Long Linh đã bị một cánh tay khác giữ chặt. Giọng nói Diệp Hạo hơi lạnh đi. Có lời gì thì cứ nói, đánh người chung quy cũng không hay, cô thấy có phải không? Thả tôi ra. Hàn Tuyết vì anh mà khóc cạn nước mắt, anh lại ở bên ngoài dính lấy con hồ ly tinh này. Anh là một thằng đàn ông không có lương tâm. Long Linh tức giận gào lên. Cô mới là hồ ly tinh. Theo quy định trên núi của chúng tôi, anh Hạo cứu tôi thì tôi chính là người của anh ấy. Đây là đạo lý muôn thuở rồi. Diệp Hạo ra mặt vì cô ta, Linh Hồ Uyển Nhi cũng không sợ hãi nữa mà hét vào Long Linh. Anh sao vậy? Anh không nhận ra chị dâu, không nhận ra em, lại dính lấy người phụ nữ khác. Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Âu Dương Ngọc Quân gào to. Cho tới thời điểm này, họ cũng chưa từng nghĩ tới việc Diệp Phàm mất trí nhớ. Dù sao, việc này cũng quá mơ hồ. Ngoại trừ trên TV thì dường như không có khả năng xuất hiện trong đời thực. Diệp Hạo lắc đầu cười khổ. Đối với lời chỉ trích của Long Linh, anh không hề tức giận mà đáp. Xin lỗi, tôi thực sự đã quên rồi. Tôi bị thương nên đã quên đi tất cả những chuyện trước kia. Nghe thấy chưa? Vừa lòng rồi chứ? Còn muốn anh Hạo phải nói ra chuyện thương tâm, các người thật là đáng ghét. Linh Hồ Uyển Nhi phẫn nộ gào lên. Mấy người Hàn Tuyết đều mờ mịt, đặc biệt là nơi trái tim Hàn Tuyết đau âm ỉ, run rẩy nói. Anh nói, anh mất trí nhớ rồi. Ừ, mất trí nhớ rồi, tên của mình tôi cũng quên mất. Diệp Hạo cười đắng chát, hào phóng thừa nhận. Thật ra, anh không muốn nói những điều này bởi vì nó có thể khiến anh gặp nguy hiểm. Dù sao thì anh cũng bị ném xuống biển trong tình trạng bị thương nặng. Kẻ thù xảo quyệt, anh không thể không đề phòng. Hơn nữa, một khi cố gắng nghĩ đến chuyện quá khứ, đầu anh liền đau như muốn nổ tung, nên anh hoàn toàn không muốn nhắc đến. Không! Hàn Tuyết kích động hét lên. Anh làm sao có thể mất trí nhớ cơ chứ? Cho dù mất trí nhớ, anh cũng không thể quên mất em. Em là vợ của anh mà. Cả người Hàn Tuyết không còn chút sức lực. Nếu không phải là được Long Linh dìu đỡ, cô đã trượt ngã xuống đất. Nhưng cô không muốn từ bỏ mà khổ sở phàn nài. Ông xã, em có thể cầu xin anh một việc không? Chúng ta tới bệnh viện kiểm tra, có được không? Cô vẫn gọi anh hai chữ ông xã, khiến Linh Hồ Uyển Nhi có phần bất mãn. Cô đừng gọi anh Hạo là ông xã nữa có được hay không? Xin hãy gọi là anh Diệp. Hồ Ly Tinh, ở đây không có chuyện của cô, im miệng cho tôi. Long Linh trách cứ. Cô có một loại trực giác, người phụ nữ trước mắt này tuyệt đối không đơn thuần ngốc nghếch như biểu hiện bên ngoài của cô ta. Nhất định là một người phụ nữ đầy mưu mô, và cô ấy cảm nhận được nguy cơ. Thực ra, ngay cả ánh mắt Âu Dương Ngọc Quân nhìn Linh Hồ Uyển Nhi cũng mang theo vài phần cảnh giác. Những người khác không cảm nhận được, nhưng những người luyện võ như bọn họ đều có sự cảm ứng đặc biệt đó. Cảm giác của Linh Hồ Uyển Nhi càng nhạy bén hơn. Cô ta có thể thấy được địch ý của Long Linh và Âu Dương Ngọc Quân đối với mình. Nhưng như vậy thì đã sao? Dù sao, Diệp Hạo ở bên cạnh cô ta cũng đã mất trí nhớ. Trong khoảng thời gian này, cô ta sẽ tìm cách đưa Diệp Hạo đi, khiến anh và bọn họ vĩnh viễn không gặp lại nhau. Linh Hồ Uyển Nhi bị Long Linh mắng là hồ ly tinh, vành mắt lập tức đỏ hoe, dáng vẻ chực khóc. Giờ vờ, thứ hồ ly tinh cô chắc chắn có bí mật không thể nói cho người khác. Để tôi xem cô giả bộ được đến lúc nào. Long Linh châm chọc nói, trên mặt tràn đầy lạnh lùng. Diệp Hạo cúi đầu nhìn, Linh Hồ Uyển Nhi đã rơi lệ rồi, lạnh giọng nói. Cô nói chuyện nên khách khí chút, các người muốn tôi tới bệnh viện kiểm tra. Đấy chính là thái độ có việc cầu người khác của mấy người sao? Long Linh lập tức sôi trào cơn giận. Khốn kiếp! Tên đàn ông khốn kiếp nhà anh! Hàn Tuyết giữ chặt tay cô, không để cô nói thêm nữa. Ông Diệp Phàm, chúng ta tới bệnh viện kiểm tra có được không? Hàn Tuyết cầu xin anh. Diệp Phàm lúc này không nhận ra cô, khiến cô càng thêm cẩn thận dè dặt, lo lắng anh cứ như vậy rời xa cô. Diệp Hạo cau mày cân nhắc. Anh muốn biết ký ức trước đây, nhưng dồn hết tâm trí tìm kiếm lại có chút kháng cự không nói nên lời. Cuối cùng Diệp Hạo gật đầu. Được thôi, đi với mấy người một chuyến cũng không sao, nhưng tôi không có tiền nên chi phí sẽ do mấy người trả. Em trả, em trả. Hàn Tuyết vui mừng rơi lệ. Chỉ cần anh nguyện ý đến bệnh viện liền có thể tìm được cách chữa trị. Trong lòng Linh Hồ Uyển Nhi dâng lên một tia sát ý. Nếu như có thể chữa khỏi thì cô ta sẽ xuống tay. Đường đường là đại tiểu thư của nhà Linh Hồ, trời sinh mang mệnh tham lam, phải giả trang thành dáng vẻ ngốc nghếch thuần khiết ở bên cạnh Diệp Hạo, cô ta đã phải trả cái giá rất đắt, thậm chí còn hy sinh cả lần đầu tiên cùng một người đàn ông đầu gối má kẻ. Nhóm người hùng hùng hồ hồ đi tới bệnh viện nhân dân số 1. Về phần Uông Đào, lúc này mặt đầy máu, đâu còn dám bới móc. Việc này mặc dù cầu huyết, nhưng cũng không dám gây phiền phức cho Diệp Hạo. Khi đến bệnh viện nhân dân số 1, Hàn Tuyết trực tiếp liên hệ với chủ nhiệm Lý Kiệt. Lý Kiệt biết là Diệp Phàm thì cực kỳ hoảng sợ. Diệp Phàm thế nhưng là sư phụ của ông ta, người đã truyền cho ông ta thông huyền cửu châm, kỹ thuật châm cứu đã thất truyền từ lâu. Bây giờ, ông ta đã rời khỏi chức vị chủ nhiệm Tây Y, trở thành chủ nhiệm Trung Y, hơn nữa còn thành lập khoa châm cứu để phát triển lớn mạnh kho tàng châm cứu Hoa Hạ. Biết Diệp Phàm có thể bị mất trí nhớ từ Hàn Tuyết, Lý Kiệt lại vội vàng thông báo cho Định Hải thần châm của bệnh viện, Đường Định Viễn, Đường Thánh Thủ, tất cả chuẩn bị thật tốt để tiến hành chuẩn đoán. Chủ nhiệm Lý, Đường Thánh Thủ, xin nhờ cả vào hai người. Hàn Tuyết cúi đầu nhờ vả. Yên tâm, tôi sẽ chuẩn đoán bệnh tình của Diệp lão đệ một cách nghiêm túc. Đường Thánh Thủ nghiêm nghị đáp. Ngay sau đó, ông bắt đầu tiến hành một loạt các cuộc kiểm tra với Diệp Phàm, cố gắng hết sức vận dụng những gì mà Tây Y Trung Y có thể sử dụng. Phải hơn 2 giờ sau, nhóm người Đường Thánh Thủ mới bước ra từ phòng bệnh. Đường Thánh Thủ, thế nào rồi? Hàn Tuyết lo lắng hỏi. Đường Thánh Thủ nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Không lạc quan lắm. Cả người Hàn Tuyết run lên, Long Linh vội vàng đỡ lấy cô. Đường Thánh Thủ nói tiếp. Đại não bị tổn thương nghiêm trọng, có cục máu đông bị tắc nghẽn bên trong, thần kinh đại não bị đè ép, ngoại trừ bản năng tự bảo vệ mình của cậu ấy, tất cả những người và vật khác đều bị lãng quên. Quên hết người và vật sao? Hàn Tuyết thống khổ hỏi. Không sai, tất cả mọi người và mọi vật, bao gồm cả các cô, bố mẹ của cậu ấy, ngay cả tên của chính mình cậu ta cũng quên hết. Đường Thánh Thủ đáp. Trời ạ, thế này phải làm sao? Đôi mắt Hàn Tuyết ngấn lệ, từng giọt nước mắt lăn dài xuống gò má. Diệp Hạo đứng sang một bên không lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy Hàn Tuyết đau đớn òa khóc, trong lòng anh lại dâng lên sự buồn bực, có một loại kích động muốn tiến lên thay cô lau đi nước mắt, không muốn cô đau khổ như vậy. Anh Hạo, chúng ta đi thôi, đừng nhắc đến những chuyện đáng buồn này nữa. Lúc này, Linh Hồ Uyển Nhi vừa nói, vừa ôm lấy cánh tay của Diệp Hạo. Lời nói của cô ta cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Hạo. Hàn Tuyết nước mắt lưng tròng nhìn anh, cố hít sâu một hơi. Diệp Phàm, anh mất trí nhớ rồi, nhưng em sẽ không từ bỏ anh. Anh có sẵn sàng cho em một cơ hội theo đuổi anh không? Lúc trước, anh ở rể nhà họ Hàn đã phải chịu rất nhiều uất ức. Bây giờ em theo đuổi anh lại từ đầu có được không? Mặc dù đang khóc, nhưng tâm trí của Hàn Tuyết vẫn rất kiên cường. Cô rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp. Diệp Phàm bị mất trí nhớ, không sao cả. Cô muốn dùng hành động của mình, tình yêu của mình để lấy lại ký ức trước đây của Diệp Phàm. Tôi không đồng ý. Anh Hạo mất trí nhớ rồi, cũng không có nghĩa cô từng là người phụ nữ của anh ấy. Bây giờ anh Hạo bắt đầu cuộc sống mới. Tôi hy vọng cô đừng quấy rầy anh ấy nữa. Diệp Hạo không mở miệng, nhưng Linh Hồ Uyển Nhi lại là người lên tiếng đầu tiên. Hai tay cô ta túm chặt lấy cánh tay của Diệp Hạo, như thể sợ Hàn Tuyết sẽ cướp anh đi vậy. Nghe được lời nói của cô ta, Hàn Tuyết cũng tức giận. Linh Hồ Uyển Nhi liên tục làm phiền, khiến trong lòng cô vô cùng tức giận. Cô quát lớn. Vị tiểu thư này, sao cô có thể như vậy được? Diệp Phàm là chồng tôi, có cần tôi cho cô xem giấy đăng ký kết hôn không? Không xem. Cái đó chỉ thể hiện cho chuyện trước đây. Cô không thấy khi anh Hạo nghe các người nói chuyện trước kia thì biểu cảm trên mặt vô cùng đau khổ sao? Xin đừng làm phiền anh ấy nữa. Nếu cô đã từng thực sự yêu anh ấy, hãy để anh ấy bắt đầu một cuộc sống mới, quên đi những lo lắng trước đây cũng không phải là chuyện xấu. Linh Hồ Uyển Nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hàn Tuyết tức giận không nói nên lời. Miêu Tiểu Liên ở một bên đờ đẫn nhìn. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Linh Hồ Uyển Nhi thể hiện hết năng lực. Đây là tài ăn nói mà một cô gái trên núi sẽ có sao? Hiện tại cô ta rất nghi ngờ, nhất là bây giờ cô ta nhìn vẻ mặt đầy đau khổ của Hàn Tuyết. Cô ta ngược lại cho rằng những gì Hàn Tuyết nói là sự thật, cô ấy thật sự là vợ của Diệp Hạo. Chồng của mình bị mất trí nhớ, còn tận mắt chứng kiến người đàn ông của mình bị người phụ nữ khác cướp đi, cô ta lại cảm thấy có chút xót xa cho Hàn Tuyết. Những gì Linh Hồ Uyển Nhi nói quả thực có chút tàn nhẫn. Miêu Tiểu Liên kéo cánh tay Linh Hồ Uyển Nhi. Uyển Nhi, cô đừng nói chuyện tàn nhẫn như vậy. Tiểu Liên, sao đến cô cũng như thế? Linh Hồ Uyển Nhi oán giận. Cô không thấy giờ anh Hạo đang rất đau khổ sao? Chỉ cần nghĩ đến quá khứ là đau đầu nhức óc. Cô muốn nhìn thấy anh ấy đau đớn hay sao? Miêu Tiểu Liên há miệng không nói lên lời. Long Linh hét lớn. Hồ Ly Tinh, cô mang lòng dạ xấu xa tiếp cận Diệp Phàm vì lý do gì? Để tôi lột cái mặt nạ của cô ra. Long Linh bước nhanh về phía trước, giơ tay đánh về phía mặt Linh Hồ Uyển Nhi và kéo. Chát! Âm thanh cái tát giòn tan vang lên. Linh Hồ Uyển Nhi không né tránh, Diệp Hạo cũng không ngăn lại. Tay của Long Linh thật sự đánh lên mặt Linh Hồ Uyển Nhi. Trên gò má trắng nõn đột nhiên in hẳn dấu năm ngón tay. Một màn này ngược lại làm cho Long Linh có chút đờ ra. Không ngờ mình đánh trúng thật. Người đàn bà điên, cô làm gì vậy? Diệp Hạo kịp phản ứng lại, tung một trường về phía bả vai của Long Linh. Long Linh không kịp phòng bị anh đẩy liên tiếp lùi lại phía sau. May mà Âu Dương Ngọc Quân ở phía sau đã nhanh chóng đỡ được Long Linh. Sắc mặt Diệp Hạo hơi lạnh. Vừa rồi việc cố gắng nhớ lại ký ức đã mất khiến anh đau đầu dữ dội. Lúc Long Linh tát cũng không phản ứng kịp. Một cái tát đủ không? Không đủ có thể tiếp tục. Chỉ cần các người có thể tha cho anh Hạo, đừng để anh ấy đau đớn về việc nhớ lại ký ức trước kia là được. Linh Hồ Uyển Nhi ngửa mặt hiên ngang lẫm liệt nói. Long Linh đột nhiên tức giận mắng to. Cô ta muốn xông lên đánh nữa. Cô ta tin chắc võ công Linh Hồ Uyển Nhi rất cao. Lúc nãy khi cái tát giáng xuống, cô ta nhìn thấy rõ ràng ánh mắt sắc bén của Linh Hồ Uyển Nhi. Một người phụ nữ bình thường sẽ không có ánh mắt nhiều vậy. Hơn nữa, Linh Hồ Uyển Nhi quá đẹp, thậm chí đẹp đến độ yêu mị. Đủ rồi, đều ngậm miệng hết cho tôi. Diệp Hạo hét lên, trong lòng anh lúc này đầy phiền muộn, đầu đau như búa bổ. Chuyện này nói không rõ, sau này nói sau. Nếu không có chuyện gì, chúng tôi xin tạm biệt. Diệp Phàm, đừng bỏ em lại, để em theo đuổi anh lần nữa. Hàn Tuyết nắm lấy cánh tay Diệp Hạo cầu xin. Im lặng! Diệp Hạo quát lớn, không phải với Hàn Tuyết mà là Linh Hồ Uyển Nhi, không cho cô ta nói nữa. Linh Hồ Uyển Nhi bĩu môi. Diệp Hạo nhìn Hàn Tuyết, khuôn mặt lạnh lùng của anh trở nên nhu hòa. Anh nghiêm túc nói. Cô Hàn, tôi thật sự xin lỗi. Có lẽ trước đây tôi là chồng của cô, nhưng người đó là Diệp Phàm, còn bây giờ tôi là Diệp Hạo. Tôi nghĩ cô yêu Diệp Phàm kia rất nhiều, nhưng người cô yêu chính là Diệp Phàm. Cũng có thể nói cô yêu là tôi của lúc trước, nhất định không phải tôi hiện tại. Tình yêu đích thực của cô chính là Diệp Phàm. Một Diệp Phàm từng có rất nhiều thứ với cô. Nếu như bây giờ cô yêu tôi của hiện tại, vậy vốn dĩ là Diệp Phàm đó thì sao? Đây chẳng phải là phản bội sao? Tôi biết cô rất khó chấp nhận. Chuyện này đối với cô thật tàn nhẫn. Cách nói này càng thêm cầu huyết. Nhưng tôi nghĩ nếu như là Diệp Phàm, anh ấy sẽ không chấp nhận. Sẽ không chấp nhận loại tình yêu dị thường này. Bây giờ tôi là Diệp Hạo, tôi bị thương nặng mất trí nhớ. Muốn theo đuổi tôi thì đó là quyền tự do của cô, tôi sẽ không can thiệp. Nhưng hiện tại tôi có cuộc sống của riêng mình, xin cô hãy tôn trọng tôi. Cảm ơn. Lời nói xong, Diệp Hạo cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng dường như anh đã đánh mất thứ gì đó. À! Diệp Hạo đột nhiên hét lên một tiếng. Anh đột nhiên đau đầu vô cùng, tựa hồ có thứ gì đó muốn xông ra ngoài, nhưng lại rất mơ hồ. Da đầu đều nhíu lại vào nhau. Diệp Hạo siết chặt hai tay. Anh đột nhiên tỏ vẻ đau đớn, làm cho tất cả mọi người đều bị dọa. Anh Hạo, anh đừng nghĩ lung tung nữa, chúng ta đi nhanh thôi. Linh Hồ Uyển Nhi trừng mắt nhìn đám người Hàn Tuyết để cảnh cáo, đặc biệt là Long Linh. Ánh mắt nhìn cô ta một cái đầy khiêu khích. Tiểu Liên, chúng ta đưa anh Hạo đi. Miêu Tiểu Liên vội vàng đi về phía trước. Hai người đỡ Diệp Hạo nhanh chóng rời đi. Hồ Ly Tinh. Long Linh dậm chân mạnh xuống. Chân gạch dưới chân cô ta xuất hiện những vết nứt, có thể tưởng tượng lực chân cô ta mạnh đến mức nào. Hàn Tuyết lặng lẽ rơi lệ, Âu Dương Ngọc Quân có chút lo lắng. Chị dâu, đại ca anh ấy... Hàn Tuyết đưa tay lau đi nước mắt. Tôi biết, tôi hiểu Diệp Phàm nói gì. Đúng vậy, tôi yêu là Diệp Phàm, không phải Diệp Hạo. Anh ấy đã quên tất cả. Nếu bây giờ tôi yêu anh ấy, như vậy sẽ là sự phản bội đối với Diệp Phàm. Diệp Phàm sẽ không chấp nhận, tôi cũng không chấp nhận. Anh ấy còn sống, đó là hạnh phúc bất ngờ lớn nhất. Yêu anh ấy không nhất thiết phải ở bên cạnh anh ấy. Tôi có thể âm thầm cầu phúc cho anh ấy, vì anh ấy bảo hộ một phần gia nghiệp, yên lặng chờ anh ấy trở về. Đây cũng là một loại hạnh phúc, ít nhất còn có hy vọng, không phải sao? Âu Dương Ngọc Quân không nói nên lời, trong lòng thở dài một hơi, hai mắt long lanh có chút đỏ. Diệp Phàm có tài đức gì mà khiến Hàn Tuyết yêu anh ta nhiều như vậy? Buông bỏ cũng là một loại tình yêu, nói thì đơn giản, thật sự làm được có bao nhiêu người chứ? Sư phụ, tìm được rồi, tìm được cuốn sách đó rồi. Lúc này Lý Kiệt cầm một cuốn sách đã rách nát ố vàng chạy tới. Vừa rồi sau khi Diệp Hạo kiểm tra, anh sẽ không ở đây, nhưng theo chỉ dẫn của Đường Thánh Thủ mà đi đến tủ sách để tìm một cuốn sổ tay bị mất. Đường Thánh Thủ nhìn thấy cuốn sách, nhất thời vui mừng khôn xiết, vừa lật vừa nói: Cô Hàn Tuyết, có thể có cách điều trị. Một câu của thầy Đường khiến Hàn Tuyết sừng sốt một chút, sau đó trên mặt tràn đầy vui mừng. Mấy người vội vàng vây quanh bên cạnh Đường Thánh Thủ. Quyển sách ố vàng được lật nhanh đến trang cuối cùng, Đường Thánh Thủ cười lớn một tiếng: Tìm được rồi, chỉ cần tìm thấy thứ này, nấu cho Diệp Phàm uống, chắc chắn sẽ có thể hồi phục toàn bộ ký ức. Vừa rồi Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 76 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.